Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 55, bởi vì những người khác của đội đặc chiến xuất hiện, cục diện rất nhanh đã bị cục an ninh khống chế. Để nhân viên của cục an ninh mang Đạm Đài Dạ Thiên và Vân Thịnh đi, Mạc Tử Hàm liếc mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ một cái, sau đó gọi mấy tên vệ sĩ lại đây. Bảo vệ tiểu thư các người về đi, sau này không được khinh địch như vậy. Mấy tên vệ sĩ áy náy cúi đầu, khi ngẩng lên mang theo ánh mắt kiên nghị, nhanh chóng quay trở về bên người Đạm Đài Tuyền Kỳ, vừa định hộ tống nàng về nhà, lại nghe nàng lên tiếng. Tôi sẽ cùng Tử Hàm trở về, các cậu quay về đi. Mạc Tử Hàm nhíu nhíu mày, muốn đi đến chỗ các chiến hữu thì ngừng lại, xoay người nhìn nàng. Trở về, Mạc Tử Hàm trừng mắt nhìn nàng ủy khuất cúi đầu, ánh mắt lại liếc đến thân ảnh của mấy người đội đặc chiến đang đi về phía cô. Tử Hàm, Sở Phi Phi nhảy dựng lên, chạy đến gần Mạc Tử Hàm trực tiếp dán lên người cô, hai tay cũng ôm lấy cổ cô. Tôi rất nhớ cậu a, cậu có nhớ tôi hay không a? Mạc Tử Hàm nháy mắt mấy cái theo bản năng liếc nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Kỳ đang đứng cách đó không xa, có chút chột dạ lui về sau hai bước muốn tránh ra cái ôm của Sở Phi Phi, rồi lại do dự dừng động tác. Này, Phi Phi, em không cần phải nhiệt tình như vậy đi, vừa nhìn thấy Tử Hàm liền ôm. Nam Cung Kiếm nheo mắt bát quái cười Sở Phi Phi. Sở Phi Phi phình miệng khinh thường lườm hắn một cái. Ai cần anh lo, ok ok, tôi đương nhiên không xen vào, đáng thương cho Tử Hàm chúng ta, lại bị người như em khinh bạc. Nam Cung, âm thanh trầm thấp vang lên, Sở Phi Vân cau mày, mắt nhìn muội muội ôm Mạc Tử Hàm, lại quay sang nhìn Nam Cung Kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực. À, Tuyết Nhi, cậu ấy chừng tôi. Nam Cung Kiếm lấy tay che nửa gương mặt, làm bộ che lệ buồn bã, chạy đến bên cạnh người đang mỉm cười ôn nhu cọ cọ. Chu Lăng Tuyết đỏ mặt đẩy người đang cọ mình, oán trách lườm hắn một cái. Không được hồ nháo, bộ ánh mắt Mạc Tử Hàm lập tức phát sáng lên, liều mạng liếc xéo hai người. Hai người, hay là, hả, Tử Hàm, Tuyết Nhi thì tỷ lại có thể đáp ứng tên Nam Cung Kiếm kia, cậu nhanh chóng khuyên nhủ tỷ ấy, Tuyết Nhi thì nghe lời cậu nhất. Sở Phi Phi kéo tay Mạc Tử Hàm liều mạng quơ quơ, trẻ con muốn bu lên người cô, lại cảm nhận được một trận lạnh ý, quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng. Sở Phi Phi nhăn mày, áp chế hàn ý trong lòng, cất đầu đấu mắt với Đạm Đài Tuyền Kỳ, trong lòng không hiểu sao nàng lại trừng mắt với mình. Rời ánh mắt rời khỏi Sở Phi Phi, Đạm Đài Tuyền Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Hàm hỗn đản, không để ý đến nàng, còn vui vẻ đùa giỡn với nhiều người như vậy. Còn có, nữ nhân này là ai, vì sao lại có thể ôm Tử Hàm? Trong lòng không thể ức chế, nổi lên một trận ghen tuông, cái mũi cũng ê ẩm. Chẳng lẽ cô bé này chính là lý do cô trốn tránh mình sao? Là người đó, Nam Cung Kiếm đang đùa giỡn thì cảm nhận được không khí quỷ dị ở phía sau, rốt cuộc cũng chú ý đến sự tồn tại của Đạm Đài Tuyền Kỳ, nhưng nhìn đến khuôn mặt của nàng, trong lòng liền cả kinh. Có lẽ những người khác không chú đến, nhưng nhiều năm như vậy, hắn là người luôn luôn hợp tác cùng một chỗ với Tử Hàm nên biết rõ ràng, người này, rõ ràng chính là người trong tranh Tử Hàm vẽ mỗi ngày. Khó trách Tử Hàm lần này lâu như vậy cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn để bản thân rơi vào tình huống khó khăn, thì ra là vì nàng sao? Cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phi Vân bất mãn Đạm Đài Tuyền kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn muội muội, trầm thấp lên tiếng, nhưng trong mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mặt. Chu Lăng Tuyết đứng ở một bên cũng cảm thấy được Đạm Đài Tuyền kia rất quen mặt, nhưng là khi nàng nhìn đến ánh mắt Nam Cung Kiếm đang trầm mặc liền biết đã gặp được người này ở đâu. Bức vẽ của Tử Hàm, ánh mắt liếc nhìn về phía Mạc Tử Hàm, lại nhìn thấy cô không thể hiện điều gì, chỉ là trong mắt lộ rõ vẻ yêu thương. Tôi, Đạm Đài Tuyền Kỳ nhếch miệng đi đến bên cạnh Mạc Tử Hàm và Sở Phi Phi, sau đó nhìn Sở Phi Phi, người còn ôm lấy nữ nhân của mình, ngữ điệu chậm dần, nghiêm túc mở miệng. Đạm Đài Tuyền Kỳ, ánh mắt liếc sáng nhìn người không dám nhìn mình, Đạm Đài Tuyền Kỳ lại chậm rãi rõ ràng phun ra một câu. Vị hôn thê của Mạc Tử Hàm. Cái gì, tất cả mọi người ở đây đều bị những lời này hù sợ, kể cả Mạc Tử Hàm. Cô quay đầu, nhíu mày, nhìn bộ dáng quật cường của nàng. Tuyền Kỳ, chị không được nói bậy. Tôi không có nói bậy. Đạm Đài Tuyền Kỳ khẳng định trước mặt Mạc Tử Hàm, từ trước đến giờ nàng đều duy trì bộ dáng tiểu nữ nhân được nuông chiều, cuối cùng hôm nay rốt cuộc cũng trưng ra bộ dáng nữ vương. Tôi là vị hôn thê của em. Ngữ khí lạnh lẽo của Đạm Đài Tuyền Kỳ y hệt như Đạm Đài Dạ Vũ, vẻ mặt lạnh như băng lại cực tự tin, làm Mạc Tử Hàm sừng sốt tự nhiên mở miệng. Không thể nào, là ai nói lớn lên muốn cưới tôi, là ai nói muốn cả đời cùng tôi một chỗ, là ai nói bảo vệ tôi cả đời. Nàng không thể như trước đây, mặc kệ mọi chuyện, vì Tử Hàm đã không còn là Tử Hàm trước đây nữa. Mạc Tử Hàm nhăn mặt nhìn Đạm Đài Tuyền kia có chút không biết phải làm sao, kéo người Sở Phi Phi ra, miệng giật giật muốn nói gì, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Cách chương.